vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, ta sấm ca. Bá khí, quân tâm nhất trí, đại quân xuất phát, bây giờ toàn bộ đô thành phổ thông binh lực tiếp cận 20 vạn. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng là, khẳng định là không thể cùng một chỗ mang đi. Đầu tiên, tổ kiến 20.000 người quân tiên phong, bộ đội hoàn toàn cơ động hóa, xe tăng, xe bọc thép, xe đạn đạo, xe tải, toàn bộ cơ động là vì càng nhanh tới đạt Bắc Chi Tinh. Đến tiếp sau binh lực vì 13 vạn, mang theo vật tư kế tục xuất phát, 50.000 lưu thủ, trấn thủ đô thành, chim ưng tiểu đội lưu lại 100 thành viên, còn lại hơn 400 chiếc xuất phát, đồng thời còn có tàu bảo vệ cấp bậc chiến hạm 2 chiếc. Gió lạnh tiểu đội hiện tại đã trở thành một cái đại đội. Theo ngoài hành tinh vũ khí thu được, từ trước đó ra cường liên, biến thành hiện tại tăng cường đoàn, nhân số đạt tới hơn 2.000 người, lưu thủ 500 người, còn lại 1.500 người tiến về Bắc Chi Tinh. Sức chiến đấu cao nhất, Takasisu, Lưu Sấm, Tereya, Emiya Siro, Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Hà Úy Lam toàn bộ điều động, quân đội thủ trưởng cũng đồng hành 3 người, bởi vì có Serat tồn tại. Cho nên Takasisu không có ý định đem hùng binh liên người lưu tại đô thành. Takasisu tại Serat bên người khắc xuống không gian ấn ký, tùy tiện về bảo trì thông tin, lúc cần thiết có thể truyền tống về đi. Rất nhanh, thời gian một ngày tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất. Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát, tiến về Bắc Chi Tinh. Nếu như chỉ là tàu bảo vệ cấp bậc chiến hạm trợ giúp, cái kia không dùng đến bao nhiêu thời gian, khả năng mấy chục phút thời gian liền có thể đến, nhưng bộ đội trên đất liền tốc độ căn bản theo không kịp. Tàu bảo vệ, hiện tại tàu bảo vệ bảo hộ là mặt đất bộ đội an toàn. Hơn nữa, hiện tại đại chiến rõ ràng còn không có khai hỏa, cũng không cần quá sớm bại lộ tàu bảo vệ tồn tại. Lại xuất phát trước, Takasisu để Serat cho cái này 2 chiếc tàu bảo vệ chuyên chở ẩn hình hình thức. Là loạt kia chân chính ẩn hình, nhìn bằng mắt thường không thấy, radar cũng quét không ra, dùng ám năng lượng nhìn rõ mắt lời nói, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ hình dáng. Tàu bảo vệ tồn tại cần xuất kỳ bất ý. Quân đội đi tiếp 3 ngày, đi tới Lạc Dương di chỉ. Toàn bộ Lạc Dương thảm trạng để vô số lòng người hoảng sợ. Kinh hãi qua đi chính là vô tận lửa giận. Rất nhiều binh sĩ hùng hùng hổ hổ, hô hào muốn đem chủ mưu bắt tới tháo thành 8 khối. Nhưng kỳ thật các binh sĩ không biết, cái kia hạ mệnh lệnh công kích Lạc Dương Thao Thiết tổng chỉ huy đã chết, bị Morgana hạ lệnh, do Akma Atto tự mình dẫn người giết tới Thao Thiết chiến hạm, giết một tên cũng không để lại. Mà nguyên nhân cũng không phải là Morgana đã từng nói không cho phép tại địa cầu động vũ khí hạt nhân ở trên vũ khí, chỉ là bởi vì sắc vi khóc, Morgana biến thành nhân loại bộ dáng, chính là lúc đầu gặp Takasisu cái dạng kia, dùng tên giả Lương Băng, nhưng thật ra là trở về bản danh, cùng sắc vi quen biết. Sau đó cùng một chỗ tiến về Bắc Chi Tinh, Lạc Dương bị tạc thời điểm, Sắc Vi khoảng cách không xa, trơ mắt nhìn xem Lạc Dương lâm vào biển lửa, bất lực Sắc Vi quỳ xuống đất khóc lớn, đã yêu Sắc Vi Morgana vì đó đau lòng, âm thầm liên hệ Atto, cho Sắc Vi báo thù. Atto, Sắc Vi khóc, vì nàng thành phố rơi lệ, đi thôi, cho nàng báo cho thù. Tuân mệnh, nữ vương của ta, một câu mệnh lệnh, Atto tự tay tiêu diệt tên kia Thao Thiết tổng chỉ huy. Lại đằng sau, cổ lão thiên sứ chi vương, đã từng te ngu chi chủ, hoa diệp giáng lâm địa cầu, tìm tới Morgana sau đó đánh một trận, Kết quả cuối cùng là Hoa Diệp không nghĩ đánh nhau chết sống. Thế là dừng tay, Morgana bên này, Sắc Vi thụ thương, cùng nhau hành động Hoa Hạ quân nhân, Vi lão thất chiến tử. Hai người đằng sau đều bị Morgana mang đi. Takasisu một đoàn người cũng không biết những thứ này. Đi ngang qua nhớ lại ai điếu một cái. Tiếp tục đi tới. Hành quân hai ngày. Mắt thấy khoảng cách Bắc Chi Tinh còn có một ngày trái phải lộ trình. Takasisu cùng Liêu tướng quân thương lượng. Hạ lệnh đóng quân nghỉ ngơi. Một phương diện thành lập thông tin. Một phương diện chỉnh lý tốt trang cho chiến trận. Không thể cho thuộc quân mất mặt. Đại quân chú đóng ở một mảnh bình nguyên phía trên, nơi đóng quân hoàn thành sau lập tức nhóm lửa, kiểm kê vật tư, đến xuống buổi trưa, toàn bộ nơi đóng quân đã tung bay đầy mùi thơm của thức ăn. Chỉ huy trong lều vải, Takasisu cầm đũa cùng những chiến hữu khác dùng cơm. Kỳ thật Takasisu, Terea, Emiya Siro gì gì đó, là không cần ăn cơm, nhưng là ăn chính là cái bầu không khí. Gần nhất Takasisu một mực sờ mó lấy để Emiya Siro lộ mấy tay, nhưng là đều không có thành công. Bất quá Takasisu phát hiện, gần nhất Emiya Siro thường xuyên hướng bếp núp ban chạy. Chẳng lẽ là đi học món cay tứ xuyên? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Takasisu đang ăn cơm, không ăn mấy ngụm. Người nào? Các người biết ngân hà chi lực sao? Các người biết ngân hà chi lực ở đâu sao? Không, không được qua đây. Ta đằng sau có tà thần đang đuổi giết ta. Các người đi mau, sẽ bị rát. Bành, một tiếng nổ sau thanh âm hỗn loạn truyền đến. Lưu Sấm trực tiếp đứng dậy, mang theo lưỡi búa chạy ra ngoài. Takasisu cũng biết cơm không cần ăn. Đứng dậy, cùng nhau đi ra. Cộc cộc cộc cộc cộc, dày đặc tiếng súng vang lên, tựa hồ phát sinh giao chiến. Takasisu tinh thần lực triển khai, trước tiên biết xảy ra chuyện gì tình huống. Một tên thiên sứ, nữ tính thiên sứ rơi xuống trong quân doanh, lớn tiếng tìm kiếm ngân hà chi lực, nhưng là phía sau của nàng còn đi theo một tên nam tính thiên sứ. Như thế nam tính thiên sứ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén ngay tại truy sát nữ thiên sứ. Vừa vặn chính là nam tính thiên sứ phát động hỏa diễm tập kích sinh ra bạo tạc. Nổ đả thương mấy tên binh sĩ. Nhận công kích các binh sĩ lập tức triển khai phản kích. Nhưng là phổ thông viên đạn đối với nam tính thiên sứ không có tác dụng gì. Ngay sau đó tên nam tử này tính thiên sứ liền một cái lao xuống. Nữ tính thiên sứ đẩy ra ngăn tại trước người mình chiến sĩ. Sau đó mình bị một kiếm đâm vào phần bụng. Cả người bị mang bay ra ngoài đâm vào trên một tảng đá lớn mặt. A, tường đường người thật rất xinh đẹp đâu. Nhưng là rất đáng tiếc. Như thà không thích ngươi. Ngươi thật tin tưởng tiểu nữ Hải Yan có thể dẫn đầu các ngươi thiên sứ đi hướng ngày mai sao? Ha ha, tương đương không không không tương đương phản kháng Hoa Diệp cùng Như Thà. Trên cơ bản đều phải chết. Trật tự mới, không cho chất vấn. Tên nam tử này tính thiên sứ xem ra có chút nương. Tay hoa vảnh lên bốc lên nữ thiên sứ cái cằm. Lắc mông nói xong một ít phách lối. Mà liền tại tên nam tử này tính thiên sứ nói hết lời đằng sau. Cái gì đồ chơi trật tự mới a? Đều phải chết, đều phải chết. Cầm trong tay màu đen cự phủ Lưu Sấm đi ra. Đang tại nam tính thiên sứ mặt tìm một khối đá ngồi xuống. Sau đó đại mã kim đao nhìn xem nam tính thiên sứ. Biểu lộ khinh thường, nhà tương đương cùng trước đó cái kia ngân hà chi lực áo giáp một cái loại hình chiến sĩ loài người. Nam tính thiên sứ nhìn thấy Lưu Sấm ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới truy sát nữ tính thiên sứ sau còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mà Lưu Sấm nghe được nam tính thiên sứ lời nói, trực tiếp đưa tay chỉ cái mũi của hắn bá khí nói ra. Ra ra ta Lưu Sấm, nàng sống, ngươi có thể chết tử tế. Nàng chết, ngươi đến phân tám đoạn. Ha ha, Lưu Sấm phách lối ngữ khí để nam tính thiên sứ bật cười. Hắn không có để ý tới sau lưng đã bị trọng thương nữ tính thiên sứ. Xoay người lắc lắc thướt tha dáng người hướng Lưu Sấm đi tới. Nhìn rồi tương đương hôm nay có thể thật tốt chiến một thanh tương đương, ai nha, nam tính thiên sứ vừa mới nói xong, đầu liền bị Kỳ Lâm cho bể đầu. Dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm cổ đại thiên sứ. Sinh mệnh lực cực mạnh, đầu bị u đầu sứt chán còn chưa chết. Các ngươi, tương đương đánh lén. Nam tính thiên sứ trên mặt đất giãy giụa, thanh âm đều đang run rẩy. Mà lúc này Lưu Sấm đi tới một cước dẫm tại nam tính thiên sứ ngực. Sao, nơi này là quân doanh, ngươi còn muốn đơn đấu nha? Hắc. Ta nói thiên sứ muội tử, ta chém hắn không ảnh hưởng ngươi tâm tình a. Thiên sứ muội tử liền vội vàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Lưu Sấm nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay xoay tròn chính mình đại phủ, đối với đầy mắt hoảng sợ nam tính thiên sứ đầu. Hung hăng một búa chém đi xuống. Ta đi ngươi đại gia. Phốp phốp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.